giọt nước mắt cứ lăn dài đong đầy thêm nỗi nhớ nhung. Dòng sông xưa tiễn đưa huyền ai mà tháng năm không bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Cho mình là cái cao

ngước nhìn lên trời cao rồi hỏi chẳng sao. Tình yêu nơi nào không mang những tiếng thở dài. Hạnh phúc quá ngắn khi ta xem lìa nhau, đành dấu chôn đi nỗi buồn chờ ngày hình dung phai. Em gặp anh giữa thu mơ màng, nụ cười tươi như là nắng vàng, cánh hồng tình yêu anh dành tặng em. Bỏ rơi anh cùng kỷ niệm mắt anh tuôn theo màn đêm buông xuống. Nhưng chở cho em. What's a boy not a man cho em. Từng đi lạc lại trong thế giới điên rồ ngoài kia và tình yêu em cho anh nghe anh đã mang anh về bên em. Yêu em như a fan kid love game. Em mặc cảm nhận tình yêu ta dịu ngoan trên môi khi em hôn môi anh đầy nhau. Không có happy ending, một bên mình ta thì thêm chẳng mới nối dài câu chuyện. Chúng mơ đến xa kia xanh biếc xanh biếc. Đến nằm bên em nơi đây anh biết anh biết. Bao đêm đã qua thì mình có thêm chúng ta như lòng đã từng cố gắng. Thank you.